Nhưng tí hon chỉ có thể nín nhịn khi út hoa chưa bị giáo sư chuột cốn tóm lấy tai. Khi nàng chuột lang rên lên một tiếng đau đớn thì tí hon quên phát nhữ gì mình đang chủ tính, thả út hoa xuống, nó hét lên, rất lớn, khiến cả hang đều trợn tròn mắt. Chưa bao giờ tiếng hét của một con chuột nhắt khiến cả vòm hang kêu ong ong đế vậy. Lần đầu tiên cộng đồng chuột chứng kiến một con chuột nhắt quát lại ngà giáo sư. Cả ngài cũng bất ngờ. Ngài bước lui ba bước dài, hoàn toàn không tự siết và tuột tay để rơi hai con chuột xuống nền hang, chạy đi út hoa. Tí hon lại hét gấp gáp và xoay mình chạy trước. Nhưng út hoa chưa kịp chuyển động, vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột với nàng, giáo sư chuột cống đã nhanh tay chộp lấy cổ con chuột lang, chít. Chít, chít, nàng út hoa kêu lên, vì đau. Có lẽ giáo sư chuột cống đã dồn hết sự dập dữ vào cú chộp. Tí hon vừa phóng vài bước tập tễnh, liền quay lại. Như có một cái lò xo gắn dưới đuôi, con chuột nhắt phóng thẳng vào giáo ép chuột cống như một hòn đạn. So với lần nó bị ngài ném vào vách hang, cú la người lần này thậm chí còn mãnh liệt hơn. Quát lại ngài giáo sư đã là chuyện động trời, tấn công ngài con hơn cả độn trời là chuyện không một con chuột nhắt nào nhìn thấy trong cuộc đời làm chủ của mình. Thế mà chuyện không tưởng đó đang xảy ra, ngay trước mắt. Lại bởi có chuột nhắt bé nhất trong những con chuột nhắt. Hiển nhiên đó là sức mạnh của tình yêu, cú lao người ấy. Tình yêu ban cho con người, và con chuột, một sức mạnh khôn lường, nga cả khi người trong cuộc. Và, chuột trong cuộc, còn chưa ý thức được tình yêu L gì. Nếu loài chuột cũng có ngày Valentine như loài người thì con chuột nhắt C lẽ đã sớm hiểu được rằng nó đang yêu. Đằng này, ngay cả từ, bạn gái, mèo gấp mớm cho tí hon, nó cũng hiểu rất mơ hồ. Khóc chuyện audio.com, nhưng tình yêu là điều không cần hiểu, vào lúc những con người. Và những con chuột, đầu tiên trên trái đất đến với nhau, âu yếm nhau rồi thương nhớ nhau. Có lẽ trong ngôn ngữ loài người lẫn chuột đều chưa có từ yêu, bao giờ cuộc sống cũng đi trước, ngôn ngữ lò dò theo sau. Ngôn ngữ bá lấy đời sống, láo liên quan sát, hễ thấy đời sống nảy ra sự kiện gì chưa từng xê trước đó, ngôn ngữ mới nghĩ ra từ thích hợp để mô tả và gọi tên cái sự kiện đó. Chuột nhắt bên anh cũng vậy thôi, chúng yêu nhau và cùng nhau đẻ con rất lâu rồi mới biết nói câu. I love you, điều quan trọng của tình yêu không phải là am hiểu mà là cảm nhận. Chín cảm xúc chứ không phải sự phân tích về cảm xúc làm nên tình yêu. Tí hon không biết mình đã yêu nàng chuột lang, nhưng chú chuột nhắt cả thấy êm đềm khi nằm cạnh nàng, cảm thấy hạnh phúc đến tức thở khi nàng bẽn lẽ tặng cho nó một hạt ngô, và vô cùng hãnh diện khi thủ thỉ bên tai nàng những cớ. Hơ tình tứ trông được của con mèo, mùa đông về tới cổng rào, nhớ tìm áo ấp mặc vào út hoa. Và lần này, khi nàng chuột lang bị hành hạ và kêu lên trong sợ hãi, CS chuột nhắt quên mất mình là chuột nhắt. Một thứ gì đó giống như mồi lửa cháy lên trong lòng nó làm nó bỏng rát, đau đớn và phẫn nộ. Và nó lao đi coi cái chết nhẹ tựa lông. Chuột, đó là yêu, cũng như mọi con chuột trong hang, giáo sư chuột cống không nghĩ tê hon dám tấn công mình. Nó quát ngài đã là quá đáng lắm rồi, đã ra ngoài sức tưởng tượng của ngà rồi, tấn công là chuyện không thể xảy ra. Bởi một con chuột nhắt tấn công mộ con chuột cống là điều bất khả thi. Dù dũng cảm có thừa, dù có quyết liều chết thì xét về thực lực một con chuột nhắt cũng không thể làm được chuyện vá trời đó. Giáo sư chuột cống không hình dung tí hon dùng cả thân hình làm mộ hòn đạn. Hòn đạn không thể xuyên thủng cơ thể ngài nhưng nó làm cho ngài ưng xuống, vì sự mất cảnh giác của ngài, cả vì sức lao khủng khiếp của nó. Bọn khan giả chuột thấy ngài giáo sư ngã chồng kềnh trên nền đất ẩm th khoái chí lắm, muốn reo lên mà không dám. Chỉ vài nhóc chuột không kềm được, vừa cười hí hí vừa lấy tay che miệng. May cho bọn chuột rót là lúc này giáo sư chuột cống không buồn để ý đến những chàng dinh rích của chúng. Đầu ngài đang bị cơn giận dữ làm cho sôi lên như một nồi súp đờ và ngà chẳng nghĩ đến điều gì khác ngoài chuyện tóm cổ cho bằng được thằng tí hon rồi băm vằm nó ra hang trăm mảnh. Lúc lao vào giáo sư chuột cống, húc ngài ngã lăn ra tí hon cũng văn ngược trở lại, rơi xuống nền hang óc choáng váng vì cú va quá mạnh. Nhưng nó cố gượng dậy, hối hả chạy men theo ngách hang trước khi ngà giáo sư kịp hoàn hồn. Lần này thì út hoa không còn ngơ ngác như lúc nãy. Nàng hơi khựng mộ chút một chút thôi, rồi nhanh chân biến theo một hướng khác. Út hoa xuất phát chậm hơn tí hon, ý tác giả muốn nói là khoảng cách giữa giáo sư chuột cống và nàng chuột lang gần hơn nhiều so với khoảng cách giữa ngài và chú chuột nhắt. Nhưng như đã nói, ngoài tí hon ra ngài giáo sư không quan tâm đến bất xê con chuột nào khác vào lúc này. Vừa lóp ngóp bf dậy, ngài lập tức phóng mìn rượt theo con chuột nhắt, dâu ngài vỉnh ngược lông trên mình dựng đứng, chôn ngài gần như không còn lý tia và vì thế trông ngài ngày càng đáng sợ. Khung cảnh trong hang lúc này chẳng khác nào một đám rước.